Tài nguyên của anh trai thị tửu Cật Trà. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ phòng tắm đi ra, Diệp Hoài cầm điện thoại bấm vào ảnh đại diện của người đã gửi video cho mình. Hắn do dự vài giây rồi gõ. Cảm ơn Tiểu ca ca. Diệp Hoài không ngờ người này trả lời nhanh như vậy. Hắn bĩu môi, vô cảm nói. Tiểu ca ca dậy sớm như vậy, cậu đã xem chưa? Diệp Hoài, video à? Tôi xem rồi. Tiểu ca ca trong đó đẹp trai quá. Tiếng thở nghe cũng vô cùng bắt tai. Cậu có thích không? Diệp Hoài, thích. Nhưng tiếc là cuối cùng tiểu ca ca chỉ nói mỗi câu cuối. Thật tuyệt, nếu có thể nói nhiều hơn một chút. Giọng của tiểu ca ca rất hay. Được, Diệp Hoài, được cái gì? Bình thường không phải chỉ nói mỗi. Sao? Nhưng mà Diệp Hoài cũng không thèm để ý. Sở dĩ nói nhiều lời như vậy tự nhiên là có mục đích. Tiếp tục gõ. Tiểu ca ca, anh còn có thêm tài nguyên gì nữa liên quan đến cái này không? Cậu rất thích video này. Diệp Hoài bị đánh bại mà không có bất kỳ kỷ luật gì. Vô cùng thích thú, ngày mai gửi cậu nhé. Diệp Hoài, cảm ơn tiểu ca ca, yêu ca ca thật nhiều, cũng yêu em trai thật nhiều. Sáng hôm sau, Diệp Hoài thật sự nhận được video từ người đàn ông kia. Buổi sáng cậu có tiết, chuẩn bị rời đi sau khi xách cặp lên vai. Khi nhìn thấy tin nhắn WeChat liền mở ra xem thử và gõ cảm ơn. Nhận được rồi, cảm ơn tiểu ca ca. Nhà của Diệp Hoài cách trường học không xa, không cần phải thuê trọ hay ở ký túc xá, nên quan hệ với bạn học rất bình thường. Tuy rằng căn bản có thể nói chuyện vài câu nhưng không có bất kỳ người nào đủ thân. Diệp Hoài là người đến lớp đầu tiên. Lúc này trong ký túc xá những người khác vẫn còn đang chậm chạp tới. Cậu chọn chỗ ngồi ở giữa rồi ngồi xuống. Một lúc sau, số người trong lớp dần dần tăng lên. Điện thoại di động rung lên. Cậu lấy điện thoại di động ra xem. Đó là người đàn ông đã gửi cho cậu tài nguyên. Cậu đã xem chưa? Diệp Hoài, vẫn chưa. Sáng nay có tiết học, buổi chiều sẽ xem. Diệp Hoài đang định tắt điện thoại thì người đàn ông gửi tin nhắn khác. Diệp Hoài chớp mắt lật xem lịch sử trò chuyện, nghi ngờ người này sao chép, dán lại biểu cảm khuôn mặt mà mình đăng ngày hôm qua. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ lên lớp. Diệp Hoài hỏi, tiểu ca ca, có phải anh cũng thích người trong video? Diệp Hoài, anh muốn cùng em thảo luận về người đó. Cho nên hỏi em đã xem chưa đúng không? Diệp Hoài nhìn thấy giáo viên đi vào, không đợi người kia trả lời, liền gõ lại, vậy đợi tới lúc xem xong sẽ nói với anh. Em phải lên lớp đã. Bye bye. Diệp Hoài nhướng mày, quả nhiên, thêm biểu tượng nhìn lại càng dễ thương. Sau khi tan học tiết buổi sáng, Diệp Hoài ăn trưa ở quán mì, về nhà liền lăn ra giường ngủ. 4 giờ chiều mới tỉnh dậy, cậu liền bật điện thoại di động lên. Nhóm tài nguyên vẫn sôi nổi như thường. Diệp Hoài nghĩ đến tài nguyên mà người đàn ông kia gửi lúc sáng, đeo tai nghe vào và mở video. Đoạn video lúc đầu tối đen như mực. Đúng lúc Diệp Hoài tưởng điện thoại của mình có vấn đề thì màn hình sáng lên. Người trong video đang ngồi trên giường với ngọn đèn đặt trên bàn cạnh giường. Mọi thứ xung quanh đều tối om, ánh đèn vàng ấm áp tạo nên một bầu không khí mơ hồ và cây ết. Xung quanh không một tiếng động, cho đến khi tay người đó cầm vào DVD cứng ngắc của mình và nói, cậu đang nhìn nó đúng không? Tay Diệp Hoài run lên, điện thoại đập thẳng vào mặt, cậu lật úp người lại, chết tiệt, đau muốn chết. Diệp Hoài xoa xoa sống mũi hai cái, sau đó cầm điện thoại phát lại đoạn phim vừa xem. Cậu đang nhìn nó đúng không? Giọng của người đàn ông thực sự có chút hơi mất tự nhiên. Và anh ta dường như không quen nói chuyện với máy quay. Giọng nói trầm ấm gợi cảm đó phà vào tai Diệp Hoài như tờ giấy nhám. cậu vô thức lấy tay che tay phải của mình. Người đàn ông bắt đầu mân mê bộ phận sinh dục cứng ngắc trên tay. Thứ ấy cứ càng ngày như càng cứng hơn thêm. Muốn hôn nó không? Diệp Hoài vô thức dùng đầu lưỡi LM láp bờ môi ướt át của mình. Anh ta hướng đầu D, ân V, T tròn trịa đầy đặn về phía máy quay. Muốn hôn sao? Không dùng răng, dùng đầu lưỡi LM từ từ thôi nhé. Cậu đang mắc cỡ à? Diệp Hoài nghe thấy giọng người trong video càng trở nên gấp gáp. Bất giác phát ra âm thanh. Đợi đến lúc ý thức lại được thì trên mặt đã đầy nét cười rồi. Mình đang làm gì vậy? Đang nói chuyện với video sao? Diệp Hoài nhấn nút tạm dừng, vùi mặt vào gối, mãi đến khi mặt đỏ bừng mới ngẩng đầu cầm điện thoại lên xem tiếp. Với tiến độ của video, tốc độ V, TV, bộ phận sinh dục của người đàn ông càng lúc càng nhanh. Bộ phận sinh dục khổng lồ dường như có thể phun ra T, NSD, CS đặc sệt bất cứ lúc nào. Diệp Hoài thích dáng bàn tay của người này. Lòng bàn tay dày, ngón tay mảnh mai, có lẽ trên lòng bàn tay có vài vết chai. Nếu đôi bàn tay này chạm vào cơ thể cậu, nhất định sẽ khiến cậu phả run lên bần bật và sung sướng. Diệp Hoài chưa từng nghĩ xem phim sẽ đưa mình vào cảm giác đê mê như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên, tim cậu đập rất nhanh, không hề V, TV, hạ bộ của mình, xem người đang TH, D, M trong video đã khiến D, ân V, T cậu C. Ân C, ân lên, cậu bất giác cong người, muốn tôi CS, CS cậu không? Cách chương.